Because You Forever Me Angel, chương 15, chương 14, làm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ là bây giờ tụi nó sẽ đi Hàn Quốc nhưng mà do chuyện của nó versus hắn nên cô khí trùng xuống, và mọi người đã quyết định về sớm hơn dự định một tuần. Khi lên máy bay nó cô thèm ngồi gần hắn cũng chả NS, chuyện versus hắn làm hắn vô cùng khó chịu, lại gặp ả ngồi sát bên lúc nào cũng nói tùm lum làm hắn muốn điên lên được. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, nó nhờ Đạt chở nó về, cô thèm nhờ hắn nữa. Đi một mạch về nhà, nó leo lên giường ngủ một giấc. Lúc nó tỉnh dậy thì trời cũng sụp tối. Sao lúc này nó cảm thấy cô đơn quá, căn nhà này bây giờ chỉ còn lại một mình nó. Ngồi dậy làm VSCN, nó tính ra ngoài mua một ít đồ Seiko bữa tối, vừa đi đến đầu đường thì một cảnh làm cho nó đau thắt tim mình lại, là hắn đang tay trong tay vui vẻ vơ sơ xả. Nó nhanh chóng quay lại nhà xong ngồi vào phòng mà khóc, hôm qua do khóc nhiều ca nên nó ngủ thiếp mất đi, giờ tỉnh dậy thì cũng 8 giờ rồi nên nó tính nghỉ một bữa, ở nhà nó ngồi trong góc phòng mà suy nghĩ những chuyện của nó và hắn, học viện Royal. Nè, sao hôm nay băng cô đi học vậy? Hắn nhìn nhỏ hỏi, em cô pít, nhỏ nheo mắt nhìn hắn, mày làm gì xê cô nhỏ bùn hả, cậu, thì tao, hắn ấp úng, mày làm sao, Đạt chen vô, hầm bữa tao có hôn à, sốc nhỏ thấy, hắn, trời, ô, tụi mày làm gì la to thế, tao có muốn đâu tại à chứ, ổ, hắn, anh pít là con băng nó ghét nhất loại ân, lăn nhăn cô, nhỏ, gì, giờ tính sao, hắn cuốn quýt lên, thì đi xin lỗi chứ sao. Ô, tinh, ai vậy, nó mở cửa, là anh, hắn nhìn nó cười đáp, tới đây chi, cô gì chơi versus BN anh đi, nó, anh muốn NS chuyện hăm bữa đó là anh cô cố ý tại à hoi, vậy chuyện hăm qua ở siêu thị anh tính sao, à, là như vậy, em, GT, em, thôi, anh xin lỗi mà, tha xê cô anh đi, hắn, đờ si rồi anh vào nhà đi, ia, hắn nhảy cẩn lên vì sung sướng, cách chương.